Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, đến rồi. Trung Thổ Tử Tiêu Cung, từng đạo lưu quang phảng phất xẹt qua hư không lưu tinh, mang theo cuồn cuộn huyền diệu khí tức, nhắm Tử Tiêu Cung nội bộ một chỗ quảng trường giáng lâm mà đi. Ha ha ha, là Tam Thanh Tông các vị đạo hữu đến rồi. Kèm theo một trận cười to tự Tử Tiêu Cung bên trong truyền ra, một bóng người cấp tốc hiện rõ tiến lên nghênh tiếp. Không nghĩ tới lại là Kiếm Từ Tôn Giả, Phổ Độ Tôn Giả, Quảng Pháp Tôn Giả ba vị tự mình tiên phong. Nghênh đón người đàn ông trung niên nở nụ cười nói. Mà Tam Thanh Tông cầm đầu Quảng Pháp Tôn Giả cũng là đối với hắn hơi thấy thi lễ. Thiên Trụ Chân Nhân, Tam Thanh Tông các vị đạo hữu bên trong trước tiên mời. Hiện ở Thiên Đình Thái Hạo Đại Đế, Cao Dương Đại Đế, Hiên Viên Đại Đế, Thái Thủy Giáo Quá Hành Tôn Giả, Thương Kiếp Tôn Giả, Rồng Kỳ Tôn Giả, cùng với Hoàng Tuyền Tông Địa Tạng Pháp Vương, Minh Nguyên Pháp Vương, Luân Hồi Pháp Vương đều đến, còn kém Đại Nhật Thần Cung chư vị. Thiên Trụ Chân Nhân cười nói, Đại Nhật Thần Cung, đề cập Đại Nhật Thần Cung Quảng Pháp Tôn Giả trong lòng hiển nhiên rất có oán khí. Tạo hóa thần ngọc chính là ở bọn họ Đại Nhật Thần Cung làm mất. Trước mắt đánh cắp tạo hóa thần ngọc Đông Dương hiện thân. Bọn họ Đại Nhật Thần Cung không ngay lập tức phái cường giả tới rồi. Lại vẫn còn ở nơi này lôi lôi kéo kéo. Còn thể thống gì? Ta đã đưa tin quá Đại Nhật Thần Cung. Đại Nhật Thần Cung tục truyền sai phái đông đảo cường giả. Cho nên tới chậm một ít. Bất quá ngược lại cũng không sốt ruột. Chúng ta mà ở bên trong chờ đợi, thương lượng một chút làm sao bảo đảm vạn vô nhất thất đem cái kia Đông Dương bắt giữ. Ép hỏi ra hắn trên người tạo hóa thần ngọc tâm tích. Được, Quảng Pháp Tôn Giả gật gật đầu, đồng thời nói, ta nghe ngươi ở đưa tin bên trong đề cập cái kia Đông Dương tựa hồ đã ngưng tụ thành kim đan. Hơn nữa, vẫn là tuyệt phẩm kim đan. Không sai, việc này không giả, hơn nữa. Ta Tử Tiêu Cung Luật Quang trưởng lão đã cùng từng giao thủ. Hắn vẻn vẹn một đòn, bị thương nặng Luật Quang trưởng lão cùng với chúng ta Tử Tiêu Cung trung thổ chỗ ở mười mấy vị. Chân nguyên cảnh, hóa cảnh cường giả, tu vi vượt xa tầm thường kim đan cảnh người tu luyện. Thiên Trụ Chân Nhân trầm giọng nói, tuyệt phẩm kim đan, sao có thể có chuyện đó? Theo ta được biết, ngay cả là Hỗn Độn Thần Điện trong đó truyền lưu cái kia chút hàng đầu trong tổ chức, đều cực ít có người có thể ngưng tụ thành tuyệt phẩm kim đan. Dù cho có, đều chỉ có như vậy rất ít một hai người. Cái này lấy trộm tạo hóa thần ngọc tiểu tặc Đông Dương, lại có thể ngưng tụ ra tuyệt phẩm kim đan. Sợ là sợ hắn lấy trộm tạo hóa thần ngọc sau đem tạo hóa thần ngọc bán. Phương có thể có được như vậy lượng lớn tài nguyên. Ngưng tụ ra tuyệt phẩm kim đan a, Thiên Trụ Chân Nhân trong mắt có một vệt sầu lo. Đáng chết, nếu như hắn thật sự dám to gan bán tạo hóa thần ngọc, bán chúng ta tạo hóa đại lục cái này vô thượng chí bảo, ta nhất định dạy hắn dở sống dở chết. Quảng Pháp Tôn Giả trong mắt mang theo lửa giận nói, mà đi vào nói sau đi. Thiên Trụ Chân Nhân lắc đầu nói, rất nhanh. Hắn đã mang theo Quảng Pháp Tôn Giả một chuyến người đi tới phòng khách trong đó. Lúc này ở bên trong đại sảnh đã hội tụ trên trăm vị cường giả. Này trên trăm vị trong cường giả hầu như không có một tu vi thấp hơn chân nguyên cảnh. Ngay cả là cái kia chút tu thành giả đan cường giả số lượng cũng là đạt đến 30-40 người. Những người này tụ hợp lại một nơi, lẫn nhau câu thông, trò chuyện. Thần sắc cũng không có quá nhiều hoảng loạn vẻ kiêng dè. Nhìn thấy Quảng Pháp Tôn Giả đoàn người đến đây, không ít người càng là đứng dậy hỏi thăm một chút. Quảng Pháp Tôn Giả, Phổ Độ Tôn Giả, Kiếm Từ Tôn Giả đến, Tam Thanh Tông người cũng đến rồi. Lần này còn kém Đại Nhật Thần Cung. Đại Nhật Thần Cung người vừa đến, chúng ta liền có thể lấy trực tiếp ra tay, bắt nhiếp cái kia tiểu tặc. Tiểu tặc kia không biết chạy đi. Yên tâm, Tử Tiêu Cung người liên tục nhìn chằm chằm vào đây. Hắn chạy không được. Trong tiếng nghị luận, Quảng Pháp Tôn Giả đoàn người cũng là dần dần dưới trướng. Theo đến của bọn họ, Ở đây giả đan cảnh, bất tức cảnh cường giả cao thủ số lượng đạt đến kinh người 49 người. Lại thêm 81 vị chân nguyên cảnh, hóa cảnh cường giả, đội hình mạnh, dù cho đánh bại 2-3 vị tu thành tuyệt phẩm kim đan cường giả cũng không tính là việc khó. Đây còn là bởi vì những người này cảm giác mình nhất phương đội hình đã gần đủ rồi. Vì đối phó một cái tu thành tuyệt phẩm kim đan Đông Dương không cần dốc toàn bộ lực lượng. Để lại lượng lớn phòng giữ lực lượng. Nếu là chân chính dốc toàn bộ lực lượng, những cường giả này số lượng tuyệt đối vẫn có thể vượt lên gấp đôi. Chư vị, lấy chúng ta đám người sức mạnh giết chết tiểu tặc kia đã là không khó. Mấu chốt là phải bảo đảm hắn không cách nào phá vòng vây giết ra. Bởi vậy, ta kiến nghị từ chúng ta hết thảy bất tức cảnh, kết đan cảnh người tu luyện một đạo ra tay, vây giết tiểu tặc, mà còn dư lại các trưởng lão, thì tại bên ngoài bày thành công trận pháp, để tránh khỏi hắn chạy trốn. Không sai, vây giết hắn không khó, nhưng hắn chung quy dĩ nhiên tu thành tuyệt phẩm kim đan. Như muốn chạy trốn, chúng ta một đối một vẫn đúng là khó có thể đưa hắn ngăn lại. Ta chỗ này có một pháp trận, tên là thập tuyệt trận, chính là tự tạo hóa thần ngọc trong đó tìm hiểu lại thêm lấy bổ sung thành. Vừa vặn dùng để vây giết tiểu tặc kia, đem bắt giữ, thập tuyệt trận đại danh như sấm bên tai, không ngừng uy lực được. Mấu chốt là chỉ cần thoáng luyện tập một phen là có thể bố trí. Chính thích hợp này dùng. Không sai, làm phiền rồng kỳ tôn giả. Phòng khách trong đó rất nhiều bất tức cảnh. Kết đan cảnh đám người tu luyện thẳng thắn nói. Dĩ nhiên đem thanh khư coi là vật trong túi. Tự hồ chỉ muốn bọn họ vừa ra tay. Bắt giữ thanh khư. Tất nhiên tay đến bắt giữ. Mà đang khi hắn nhóm thương nghị chốc lát thời gian. Trung thổ tử tiêu cung cung chủ Hạng Hồng nhưng là cấp tốc chạy vào. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Chư vị, cái kia Đông Dương lên đường rồi. Hả, hắn muốn chạy trốn. Bây giờ muốn chạy, không cảm thấy đã quá muộn sao? Đồng dạng đi theo đại bộ đội mà đến từ tiêu cung bất tức cảnh cường giả Hạng Quân một mặt cười. Lạnh nói, không phải chạy trốn, Hạng Hồng vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hắn hiện tại đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía chúng ta từ tiêu cung mà tới. Chấm ngoặc kép, hả? Hạng Hồng lời này vừa nói ra, không khỏi để mọi người tại đây hơi run run. Ngay sau đó, này chút bất tức cảnh, kết đan cảnh trưởng lão, thái thượng các trưởng lão phảng phất hiểu cái gì, nhất thời bỗng nhiên tức giận. Tiểu tặc này, thật là to gan. Hắn rõ ràng biết chúng ta đang hội tụ ở này. Thương lượng muốn thế nào đối phó hắn, nhưng là không ngừng không trốn. Lại còn dám một thân một mình hướng về chúng ta đánh tới. Đơn giản là to gan lớn mật. Căn bản không có đem chúng ta để ở trong mắt. Xác thực càn rỡ vô cùng. Hắn làm thật sự coi chính mình tu thành tuyệt phẩm kim đan là có thể vô pháp vô thiên sao. Kim đan cảnh. Chúng ta 6 đại vô thượng đại tông trong đó cũng không phải không có sản sinh quá. Chỉ là sau đó cảm thấy kim đan cảnh lãng phí tài nguyên nhiều lắm. Đối với thực lực tăng trưởng lại không rõ rệt. Nếu muốn ngưng tụ thượng phẩm kim đan xung kích đại năng giả, tốn hao tài nguyên càng là lượng lớn. Một mực thượng phẩm kim đan xung kích thần thông cảnh xác suất còn thấp như vậy. Cùng với đem tài nguyên tập trung ở trên người một người, còn không bằng mọi người phân mà sử dụng. Nhiều để mấy người kết thành nội đan, tốt kéo dài tuổi thọ. Bởi vì rõ ràng kim đan tồn tại tai hại tính, chúng ta 6 đại vô thượng đại giáo thường thường là không phải tuyệt thế kỳ tài không thể kết kim. Đan, mấy chục năm hạ xuống không có tìm được ứng cử viên phù hợp. Làm cho tạo hóa đại lục trên một vị chân chính kim đan cảnh cường giả đều không có. Làm sao, vậy thì để hắn coi chính mình kết thành kim đan sau là có thể vô địch thiên hạ. Không biết sống chết, chư vị, ta xem chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu học tập thập tuyệt trận đến. Chờ hắn đến cho hắn lần phủ đầu bổng uống. Không sai, người này không coi ai ra gì. Nhất định phải cố gắng giáo huấn. Trước tiên phá hủy ý chí của hắn. Lại thiệt mài thân thể của hắn. Để hắn hiểu được dám to gan trộm lấy tạo hóa thần ngọc cần thiết trả giá. Mọi người bất tức cảnh. Kết đan cảnh cường giả dồn dập tức giận, cười lạnh không dứt. Chư vị, nếu như chúng ta thật muốn xuất thủ, ta xem chúng ta vẫn là mau chóng cho thỏa đáng. Còn học tập lại trận pháp đưa hắn nhốt lại, ta cảm thấy được, đã không còn kịp rồi. Chấm ngoặc kép, Hạng Hồng nhìn ở đây vẫn cứ chậm gì gì các tông trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, sắc mặt không khỏi có chút cay đắng. Bởi vì, tốc độ của hắn, quá nhanh, chấm ngoặc kép, quá nhanh. Thông Vân Thành cách nơi này tốt xấu có mấy ngàn cây em. Chỉ sợ chúng ta hết tốc lực ngự kiếm phi hành, cũng được một cái đến canh giờ. Hắn nhanh hơn nữa cũng được hơn nửa canh giờ đi. Mà thập tuyệt trận học tập không khó, thoáng tìm hiểu một chút là có thể hiểu rõ ở tâm. Nửa canh giờ thừa sức, chấm ngoặc kép, nửa canh giờ, sợ là chúng ta đã không có nửa giờ. Bởi vì mấy ngàn cây em, hắn căn bản là không dùng được nửa canh giờ. Chấm ngoặc kép, Hạng Hồng cái kia vẻ ngưng trọng bên trong để lộ ra một tia vô lực. Cùng với thu vào tin tức thời gian cái kia vẫn cứ lưu lại chưa tản chấn động. Hạng Quân nhìn Hạng Hồng như thế một bộ cau mày dáng dấp giọng nói có chút bất mãn nói. Không dùng được nửa canh giờ. Mấy ngàn cây em lộ trình. Người cũng không phải là muốn nói cho ta. Hắn lập tức phải đến rồi chứ. Không phải. Hắn. Chấm ngoặc kép. Hạng Hồng đang muốn nói cái gì. Có thể nhưng vào lúc này. Một cái tràn đầy xuyên thấu tính hiệu quả âm thanh nhưng là bỗng nhiên tự nơi này đại điện nổ vang. Ta đã đến. Ở đây rất nhiều bất tức cảnh. Kết đan cảnh các trưởng lão. Thái thượng các trưởng lão kinh ngạc trong tiếng. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên tự phía chân trời tận đầu gào thét mà đến. Mơ hồ kèm theo còn có Tử Tiêu cung ở ngoài Tuần Sơn các đệ tử lớn tiếng hô to. Địch tấn công. Địch tấn công. Đáng tiếc. Đạo kia kiếm tốc độ ánh sáng độ thực sự quá nhanh. Nhanh đến vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người cực hạn. Thậm chí càng vượt qua cái kia chút Tuần Sơn các đệ tử hô to thời gian âm thanh truyền bá tốc độ. Không có chờ thanh âm của bọn họ trên bầu trời Tử Tiêu cung triệt tướng. Một trận chói tai âm bạo đã mang theo mênh mông uy thế. Từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt tràn ngập toàn bộ trung thổ Tử Tiêu cung. Nhanh. Thật nhanh. Này đạo kiếm quang. Một canh giờ sợ là không thể bay ra 10-20 ngàn cây em. Chấm ngoặc kép. Làm sao có khả năng có nhanh như vậy ngự kiếm tốc độ. Dù cho ta đây vị bất tức cảnh cường giả đem hết toàn lực thôi thúc ta cấp 8 phi kiếm. Cũng không đạt tới này đạo kiếm quang tốc độ phi hành một nửa a. Từng trận kinh ngạc thốt lên ở nhìn thấy đạo kia kiếm quang gào thét phóng tới xé rách hư không. Tốc độ sau. Đồng thời át không cầm được kêu lên sợ hãi. Xèo. Kiếm quang ngưng trệ. Cuồng phong tứ tán. Sóng khí bao phủ, Thanh Khư thân hình mang theo một luồng cuồn cuộn uy thế. Cùng với từ xa đến gần khí bạo, hung hăng giáng lâm đến rồi Tử Tiêu cung loại cỡ lớn quảng trường bầu trời. Đáng sợ thanh thế trong lúc nhất thời chấn nhiếp Tử Tiêu cung ngoại vi rất nhiều đệ tử bình thường. Đệ tử chân truyền, đệ tử nòng cốt, thậm chí còn ngoại môn chấp sự. Các trưởng lão trợn mắt ngoác mồm. Trong lúc nhất thời càng là nói không ra lời. Ta tới. Thanh Khư ngự kiếm đứng ở hư không. Ánh mắt lạnh lùng hướng về phòng nghị sự phương hướng rất nhiều chân nguyên cảnh. Hóa cảnh. Bất tức cảnh. Cùng với tạo hóa đại lục đặc hữu giả đan cảnh đám người tu luyện trên người hơi đảo qua một chút. Trong giọng nói mang theo một loại thẳng vào tâm linh. Khiếp người thần hồn áp bức. Như vậy. Hiện tại đến các ngươi này chút vô thượng đại tông tất cả mọi người làm ra lựa chọn lúc. Lựa chọn thần phục ta. Từ nay về sau, tạo hóa đại lục hoàn thành thống nhất. Ở ta dẫn dắt đi. Dần dần hướng đi phồn vinh hưng thịnh. Hay hoặc là, lựa chọn chống lại ta. Do đó cho các ngươi riêng mình tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Từ đó đạo thống đoạn tuyệt. Truyền thừa băng diệt. Lựa chọn đi. Chư vị vô thượng đại giáo cao cao tại thượng thái thượng các trưởng lão. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.